Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 598 nguy cơ xuất hiện. Ầm vang, to lớn tiếng oanh minh liên tục không ngừng ở trong thiên địa vang lên. Tử Kim Thần Trụ từ trên trời giáng xuống trùng điệp cùng này năm tấc cửu u quá miệng đụng vào nhau. Mà còn loại này va chạm cũng không biết nói kéo dài thời gian bao lâu hơn nữa, còn là không có phân ra thắng bại. Già Lâu La nhìn qua đem muốn va chạm lần nữa thế công, khuôn mặt phía trên âm trầm đến cực điểm, hắn không có tới trước. Cái này mục thần sẽ như thế khó chơi, sắc mặt hiêm trắng vô cùng. Rất hiển nhiên đây là linh lực tiêu hao thảm trọng biểu tình. Đồng dạng mục thần sắc mặt cũng là không quá tốt. Dù sao lại trình độ này giao phong hắn hai người ai đều không cách nào tiếp nhận. Giờ khắc này ở Già Lâu La tâm trùng là nhất định muốn đem mục thần vu giết, mà còn là năm thắng. Quyết không thể tàn thắng. Dù sao hắn muốn bái vị kia các hạ vi sư. Nhìn qua va chạm lần nữa thế công sầm mặt lại. Lướt qua một cái kiên điệt hiện lên mà ra, mục thần. Người thật rất cường hãn, thế mà có thể đem ta bức bách đến hai bước này. L thanh âm rơi thôi quá. Tay đột nhiên vung lên, khí tức lưu chuyển giữa phong vân biến thiên địa vô quang. Ở sau lưng hắn lại có một tòa cự quá thạch điêu. Cái này bức tượng đá chính là màu đỏ, mà còn tại hắn phía sau lại có nghị luận màu đỏ liệt nhật đông. Lại, lộ thời gian mục thần tại nhìn đến tôn này thạch điêu thời điểm. Sắc mặt quá biến, từ phía trên cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động. Hơn nữa còn có một vòng màu đỏ liệt nhật. Trong lòng run lên, cổ dự cảm bất tường thông động mà ra. Phát giác mục thần lại quang, Già Lâu La cũng là cười lạnh một tiếng. Nhìn đến ngươi đã đoán ra tới trên không sai. Hắn liền là ta chiến lợi phẩm. Đã từng một vị bát phẩm chí tôn tu luyện quá ngày bất diệt thân người một. Từ trên, mục thần đột nhiên ngược lại hút một hơi lượng khí, quả nhiên là bị hắn đoán trùng cái này. Chính là quá ngày bất diệt thân. Không có tới trước cái này Già Lâu La thế mà thật đem tu luyện quá ngày không vu thân cường giả cho diệt sát. Mà liền tại mục thần chấn kinh thời điểm, Na Già Lầu Lưới cũng là không đang trần chờ, hai tay biến hồng giữa, trực tiếp là đem này bức tượng đá cũng liền là quá ngày không vu thân cho điều khiển lên tới. Lộ thời gian phong vân gào thét, không gian sụp đổ phía dưới. Quang mang xoay tròn, cái này bức tượng đá trực tiếp là từ không trung trực tiếp dung nhập vào này. Phía dưới ám kim sắc quá ngày bất diệt thân bên trong, oanh long long. Đáng sợ tiếng vang bạo phát mà ra, ám kim sắc quá ngày bất diệt thân thân thể trong nháy mắt tăng. Vọt, so mục thần dưới chân quá ngày bất diệt thân không biết bằng quá bao nhiêu lần. Mà còn toát ra cỗ kia khí tức càng là làm cho người sợ hãi. Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm linh lực ba động bạo phát mà ra, đồng thời hắc ám quang mang trong nháy mắt bạo phát, giữa cả thiên địa, nguyên bản xuất hiện từ kim vẻ. Tại trong bóng tối này lại cũng không có nhậm vị quang bắn tỉa ra, hoàn toàn là không cách nào cùng so sánh. Tận sáng nói, cái này một màn xuất hiện khiến mục thần sắc mặt ngưng trọng lên tới. Hắn năm giống như không nghĩ tới cái này Già Lâu La thế mà còn có sao một tay. Lo mà đúng lúc này Già Lâu động ở đó ám kim sắc chí tôn pháp thân trùng thế mà lại nhĩ bạo phát ra. Lực vòng liệt dương. Trên đó khí tức càng là có chút sền sệt. Kinh khủng như vậy trình độ làm cho người giận sôi. Cửu dương hóa cửu u trên đồng dạng thế công. Bung ra lần này thế nhưng là so trước đó công lót mạnh mẽ đến không biết đi nơi đó ngạch. Mặt cái này nguyên bản chính thế còn tại trong đụng chạm. Căn bản là chưa từng tiêu tán. Đến bước này cũng liền nói rõ. Tại hấp thu một tòa chí tôn pháp thân sau thế công cùng trước vạn trượng cửu u trực tiếp dung hợp. Lộ thời gian cuồng phong không ngừng lại không quang. Thiên địa biến hồng, không gian sụp đổ phá toái. Vốn là vạn trượng cửu u miệng lớn thể tích trong nháy mắt bạo phát. Đáng sợ khí tức cũng là như thế. Cỗ kia khí thôn sơn hà lực lượng giống như núi lửa phun trào tựa như chợt tăng. Phụt ra phụt vô giữa liền phía trên thiên khung tựa như bình đều không cách nào tiếp nhận bị cỗ này. Hấp xả lực cho kéo xuống một tia. Nguyên bản hoàng kim đúc kim loại thạch trụ đã sớm tìm không được. Hoàng kim nhiễm chẳng cũng là bị cái này hắc ám cho bao trùm trong đó. hoàn toàn là một bộ ngày tận thế hàng lâm bộ dáng. Tòa kia ám kim sắc chí tôn pháp thân phảng phất là tuyệt thế ma thần. Oanh, một đạo cự quá tiếng vang ở trong thiên địa cáo cuồn cuộn đãng vang lên. Từ cửu u quá vào trong miệng bạo phát ra năng lượng ba động. Lại cũng không cách nào ức chế. Hấp xả chín siêu việt thiên địa. Hắn tới này từ kim sắc bát quái đều là tại điên cuồng run rẩy ngay sau đó. Mặt đối như thế hấp xả lực. Từ kim sắc bát quái lại cũng chống đỡ phi ở. Quang mang xẹt qua trực tiếp là bị hút vào cửu u quá vào trong miệng. Đến bước này toàn bộ giữa thiên địa quang mang càng thêm đen kịt vô cùng. Ngay cả giữa thiên địa linh lực hắn tới đều bị cái này hắc ám ăn mòn. Giờ khắc này ở đứng ở ám kim sắc chí tôn pháp thân phía trên già lâu la lúc đầu âm trầm khuôn mặt. Cuối cùng nhâm lộ ra cười lạnh ý nhìn tiền phương mục thần một tiếng cười nói. Ha ha mục thần, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản một cầu hoa tươi. Thanh âm rơi thôi tựa hồ là sợ cái gì dị biến phát sinh một loại căn bản liền không cho mục thần. Bất cứ cơ hội nào, trực tiếp là thúc giục này cửu u quá miệng. Lần nữa bạo phát kinh khủng hấp xả lực ô vù vù. Lộ thời gian cuồng phong hô khiếu thiên địa ở giữa hết thảy đều là bị hút vào cửu u quá vào. Trong miệng du đãng linh lực cũng là đều bị hút vào bên trong. Giờ phút này mục thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng hắn thế nhưng là cảm nhận được cỗ kia cực đoan. Cuồng bạo năng lượng, nằm lại dưới chân quá ngày bất diệt thân tựa hồ tại cái này hấp xả lực dưới đang chậm rãi hướng cửu. U quá miệng đi, bản thân cũng là tại cỗ này hấp xả lực dưới. Có chút mất khống chế phảng phất muốn bị hấp thu đi qua. Cái này một màn, tuyệt đối không là bản thân có thể nhìn thấy. Song ý trong lòng hết sức rõ ràng. Bị hút vào cửu u quá vào trong miệng đại biểu cho cái gì không có chút nào nghi ở giữa chỉ muốn. Tiến nhập trong đó nghênh đón bản thân chỉ có một cái vậy liền là tử vong khả năng liền tính mục. Thần thúc dục toàn thân linh lực ý đồ phòng ngự cỗ này giữa thiên địa ẩn chứa hấp xả lực. Đều phát hiện căn bản là không tế vương sự tình thân thể cùng phía dưới chí tôn pháp thân vẫn là. Một điểm điểm hướng lực u quá miệng đi. Xa chỗ xa xa đứng ở ám kim sắc chí tôn pháp thân phía trên già lâu la nhìn xem mục thần tình huống. Khuôn mặt phía trên tràn ngập thống khoái. Đồng thời hai mắt trùng còn có lướt qua một cái cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên tiếp theo tới trong lòng hắn. Mục thần sẽ bị cửu u quá miệng hút vào theo sau đem hắn vu giết bản thân tu luyện lại bất hủ kim. Thân, đến lúc đó lại bái vị kia các hạ vi sư cũng liền đại biểu cho có thể lấy được này hạng thiên mệnh. Quá công pháp, hết thảy cắt khoảng cách bản thân là như vậy gần. Nghĩ tới tiếp đó sẽ phát sinh một loạt đối bản thân có lợi sự tình già lâu la hắn tới quá cười ra. Tiếng khơi thông trong lòng mình thống khoái mà giờ phút này này mục thần tình huống thì liền mười phần. Nguy cơ, mặc dù toàn thân hắn bị mờ mịt tử mang cùng hoàng kim sắc quang mang bao lại là dùng linh lực làm. Vững chắc phương chí tôn pháp thân, có thể cũng là không cách nào ngăn cản cỗ này hấp xả lực. Thân thể đã là đang chậm rãi trôi hướng cửu u quá miệng. Mặc dù tốc độ không vui, nhưng chỉ cần thời gian đạt đến. Chờ mục thần trong cơ thể linh thêm toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Như vậy hết thảy cũng liền kết thúc trên mục thần khuôn mặt âm trầm. Tâm trùng tràn đầy gấp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.